Khủng bố sống lại. Chương 818, Tôn Thụy quyết tâm. Góc truyện audio.com. Quỷ bưu cục tầng 2 bên trong. Chất gỗ cũ kỹ cầu thang xuất hiện lần nữa. Thang lầu này bao phủ tại màu đen, vẻ lo lắng trong sương mù. Thấy không rõ lắm, nhưng có thể phán đoán ra thang lầu này là hướng bên trên kéo dài. Tựa hồ kết nối lấy một nơi nào đó. Dương Gian không do dự, hắn vượt qua hành lang. Dẫm tại cái này kẽo kẹt rung động cũ kỹ chất gỗ cầu thang đi lên đi. Lý Dương theo sau lưng cũng không có lùi bước. Mặc dù hắn vết thương chằng chịt, nhưng bởi vì vừa mới khống chế hai con quỷ nguyên nhân, lực lượng càng đầy, mà lại có Dương Gian dẫn đội, hắn tựa hồ cũng không lo lắng sẽ cùng đường mạt lộ. Dương Tiểu Hoa, Lưu Minh Tân, Thái Ngọc, Vương Thiện bốn người mặc dù chần chờ một cái, nhưng vẫn là nhanh chóng đi theo. Bởi vì tầng 2 địa phương khác đang bị hắc ám ăn mòn. Gian phòng tại biến mất. Tầng 2 hết thảy tại bị xóa đi. Tầng này lầu đã tại bài xích bọn hắn. Giờ phút này lên lầu cầu thang xuất hiện, đã chứng sáng tỏ bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thông hướng tầng 3 cầu thang so thực tế cảm giác bên trên dài hơn rất nhiều. Dựa theo bình thường tầng lầu độ cao, tầng 2 cùng tầng 3 khoảng cách chỉ có mấy mét mà thôi. Nhưng thực tế bên trên cái này chất gỗ cầu thang chiều dài đã vượt qua 20 mét. Cầu thang trước sau đều bị tầng 1 sương mù màu đen bao phủ. Không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy phía sau. Dọc theo cầu thang càng đi về phía trước, sau lưng tầng 2 đủ loại cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi tầng 3 tình huống hiện ra, cùng tầng 2 một chút cơ hồ không có gì thay đổi. Cũng là về chữ hành lang, nhưng là khác biệt duy nhất chính là ở giữa sân vườn địa phương không còn là trống rỗng, mà là có một khối đất trống. Đất trống bên trên có mấy món bài trí. Thế nào xem xét đi, có chút giống như là lần nữa về tới tầng 1 cảm giác. Gian phòng cũng là 7 cái gian phòng. Cái này một chút cũng không có cải biến. 31, 32, 33, Dương Gian nhìn một chút những thẻ phòng kia hào. Không có sai, nơi này chính là quỷ bưu cục tầng 3. Bất quá, hôm nay quỷ bưu cục tầng 3 tựa hồ không có người nào. Dương Gian thần sắc hơi động. Xem ra hôm nay là không có cái gì đưa tin nhiệm vụ. Cho nên người mang tin tức không tại quỷ bưu cục bên trong. Ta nghe nói tầng 3 người mang tin tức là 3 tháng đưa một phong thư. Thời gian khoảng cách rất dài. Cho nên tầng 3 người mang tin tức có đầy đủ thời gian duy trì một đoạn cuộc sống bình thường. Đi tới Thái Ngọc cái này thời gian đánh giá một cái chung quanh. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Lầu 4 người mang tin tức đâu? Vương Thiện hỏi một câu. Thái Ngọc nói ra, hẳn là nửa năm đưa một phong. Lầu 5 người mang tin tức xác suất lớn là một năm đưa một phong thư. Bất quá trong đó còn có một số ta không biết biến hóa. Ta cũng chỉ là nghe trước kia tầng 2 người mang tin tức nói một chút mà thôi. Không có xác định, hắn cùng tầng 3 người mang tin tức tồn tại một chút liên hệ. Dù sao hắn tại tầng 2 đã đưa hai phong thư. Tại hắn vừa lên lầu 2 thời gian cũng là tân nhân. Tự nhiên sẽ nhận biết một ít lão nhân. Không có người mang tin tức. Cũng không có người. Xem ra muốn trong thời gian ngắn lên lầu 4 tựa hồ có chút khó khăn. Dương Gian trầm ngâm. Đội trưởng, chúng ta trong vòng một ngày bên trên hai tầng lầu đã thật nhanh. Tiếp tục xông đi xuống lời nói khẳng định phải trả giá lớn, vô cùng một cái giá lớn. Hoãn một chút cũng tốt. Lý Dương đề nghị nói. Dương Gian nói ra. Không, ta không có thời gian này rông dài. Nếu như 3 tháng đưa một phong thư. Bình thường để tính, được 9 tháng tài năng lên lầu. Liền xem như ngươi khống chế hai con quỷ chỉ sợ cũng chống đỡ không đến cái kia thời gian đi. Lý Dương sửng sốt một cái. Hắn lúc này mới nhớ lại. Chính mình là người ngự quỷ. Thọ mệnh không dài. Cho dù là bình thường không làm sao sử dụng lệ quỷ lực lượng, kết quả là cũng sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Thời gian xác thực chịu không được dạng này hao tổn. Nếu có cái khác người mang tin tức, chúng ta có thể đoạt hắn tin. Dương Gian nói. Vương Thiện nhắc nhở nói. Liền xem như nhân vật như ngươi, cũng không có khả năng liên tiếp xé nát tam phong tin. Cái kia màu đỏ thư tín hẳn là tình huống đặc biệt mới có thể xuất hiện. Không có khả năng mỗi lần đều có. Màu đỏ thư tín đại biểu cho hung hiểm. Cần một tầng lầu tất cả người mang tin tức đi đưa. Mà tầng 1 màu đỏ thư tín mức độ nguy hiểm hẳn là thấp nhất. Tầng 2 tiếp theo. Đến lầu 3 này nếu như còn xé nát. Chỉ sợ nguy hiểm cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Phía sau Dương Tiểu Hoa phân tích tình huống nói. Mặt khác, người đã xé nát qua thư tín. Lại xé một lần, mức độ nguy hiểm khẳng định sẽ bạo tăng. Trước kia có người phân tích qua. Nếu như xé nát phong thư thứ nhất mức độ nguy hiểm là 1. Như vậy thứ 2 phong chính là 2. Thứ 3 phong chính là 4. Thứ 4 phong chính là 16. Một cái người mang tin tức cho ăn vỡ bụng xé nát tam phong thư tín. Nàng rất sợ hãi cái này Dương Gian làm loạn. Cầm tin liền xé. Nghĩ đến chỗ thời gian ngắn nhanh chóng lên lầu. Mặc kệ mức độ nguy hiểm thế nào. Gặp được màu đỏ tin ta không chút do dự liền sẽ xé nát. Dương Gian lạnh như băng nói. Các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi một phong màu đỏ thư tín sẽ cho bên ngoài mang đến dạng gì ảnh hưởng to lớn. Chết mấy người các ngươi. Triệt tiêu một trận liên quan đến một tòa thành thị an toàn sự kiện linh dị. Rất có lời. Ngươi, Dương Tiểu Hoa muốn phản bác. Nhưng lại nhịn được. Một loại nào đó lương chi nói cho nàng. Dương Gian cách làm này tựa hồ không có sai. Mặc dù đối bọn hắn những người này tàn nhẫn, nhưng là với bên ngoài những người kia lại là phi thường cách làm chính xác. Như vậy tiếp xuống ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại đã đi tới tầng 3. Hết thảy đều cùng ngươi kế hoạch đồng dạng. Dương Tiểu Hoa mím môi một cái hỏi. Dương Gian nói ra, các ngươi nói nhảm tựa hồ có hơi nhiều. Để ý như vậy nhất cử nhất động của ta sao? Đáng tiếc ta việc cần phải làm các ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Nhưng ta cho rằng đã các ngươi đều là từ tầng 1. Tầng 2 đi lên người mang tin tức. Trình độ nào đó đi lên nói là có thể tin. Cho nên ta cần muốn các ngươi tạm thời cùng ta ở cùng một chỗ. Vì cái gì? Lưu Minh Tân hơi có vẻ sợ hãi. Chúng ta tại sao phải cùng ngươi ở cùng một chỗ? Bởi vì ta muốn xác định tầng 3 tình huống. Các ngươi làm loạn lời nói ta sẽ nhức đầu. Đi, không muốn phí lời. Hiện tại tìm một gian phòng nghỉ ngơi đi. Ta muốn ở chỗ này đợi thêm mấy ngày. Nhìn xem có thể hay không nhận một cái người mang tin tức đến đưa tin. Dương Gian nhàn nhạt nói. Lý Dương cảm giác một cái nói. Đội trưởng, những này gian phòng đều không có người. Trong phòng cũng không có thứ gì. Rất tốt, vậy liền số 31 phòng đi. Dương Gian nói xong liền đi quá khứ. Vài người khác tương tự một chút. Đều là thân cao bất đắc dĩ. Không có cách nào chỉ có thể đi theo Dương Gian. Nghe sắp xếp của hắn. Tiếp tục như vậy không được. Cái này người quá nguy hiểm. Hắn có năng lực xử lý một chút tình huống nguy hiểm. Chúng ta không có. Tầng 2 đưa tin nhiệm vụ ta đều kém chút chết rồi. Hiện tại cái gì cũng không có chuẩn bị liền đi tới tầng 3. Lại thêm lên cái này Dương Gian làm loạn một trận. Chúng ta sống không được lâu đâu. Lưu Minh Tân cắn răng. Thấp giọng nói. Được nghĩ biện pháp thoát ly hắn mới được. Làm sao nghĩ biện pháp? Thái Ngọc liếc qua. Chúng ta không thể thoát khỏi người mang tin tức thân phận. Lại nhất định phải đưa tin. Chỉ cần Dương Gian không rời đi quỷ biêu cục, chúng ta đều phải nghe hắn an bài. Nghĩ phải không ngừng an bài cũng được. Ngươi đi cùng hắn nói, xem hắn sẽ hay không trực tiếp đập chết ngươi. Ta cũng không dám trêu chọc dạng này người. Huống chi hắn đã không tính là người. Đánh cắp linh dị lực lượng dị loại. Đã coi như là nửa người nửa quỷ. Dương Tiểu Hoa, ngươi không phải giải hai người kia chỗ đáng sợ sao? Dương Tiểu Hoa thận trọng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn liền quỷ đều có thể đối phó. Đối phó chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Hiện tại đừng có cái gì ý nghĩ khác. Trước sống sót mới trọng yếu nhất. Nghe ai mệnh lệnh cùng an bài không là mấu chốt của vấn đề. Về phần sự tình phía sau lại nghĩ đi. Đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại cũng chỉ có như thế. Thái Ngọc thở dài. Vương Thiện bỗng dưng nói ra. Các ngươi vì cái gì không trái lại nghĩ. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Một cái thoát ly quỷ biêu cục cơ hội. Hả? Mấy người khác nhìn về phía hắn. Vương Thiện tiếp tục nói. Dương Gian rõ ràng rất một cái rất khủng bố lại người rất đặc biệt. Hắn xuất hiện ở đây mục đích không phải là vì đưa tin. Mà là lên lầu. Đi lầu 5. Hắn đi lầu 5 mục đích ta nghe hắn nói qua. Nghe nói là vì điều tra quỷ biêu cục. Sau đó tiêu diệt quỷ biêu cục. Để nơi này không còn tiếp tục tồn tại. Nếu như hắn có thể làm được. Chúng ta liền đem triệt để giải thoát. Không cần lại gặp thụ cái này người mang tin tức nguyền rủa. Hắn liền xem như năng lực tại mạnh. Nghĩ tiêu diệt quỷ biêu cục. Đây quả thực là tại người si nói mộng. Lưu Minh Tân 100 cái không tin. Dương Tiểu Hoa con ngươi giật giật. Không, có lẽ có thể thử tin tưởng. Dù sao dựa vào chúng ta từng tầng lên lầu. Sau đó đưa tin sớm tối cũng là chết. Hắn xông vào cùng làm ẩu hoàn toàn chính xác có thể là một cái cơ hội. Nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể chống đến cái kia thời gian. Ở trước đó nếu như chết rồi. Cái kia nhưng liền không có ý nghĩa. Đúng vậy nha. Liều một phen. Có lẽ liền có kỳ tích phát sinh. Dù sao mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt ta là quá sợ. Tình nguyện đánh cược một lần lớn. Vương Thiện nhếch miệng cười cười. Mấy người ở phía sau thảo luận. Thương lượng. Dương Gian giờ phút này đã đi vào số 31 gian phòng. Nhưng cùng lúc đó. Tại quỷ biêu cục tầng 1. Một cái một mặt bệnh trạng. Xử lấy một cây thủ trượng người đang ngồi tại biêu cục trước quầy. Quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm biêu cục cửa lớn nhìn. Hắn là đại hán thành phố người phụ trách. Danh hiệu bệnh quỷ. Tôn Thủy. Tôn Thủy đích thật là đi tới quỷ biêu cục. Nhưng là hắn nhưng không có lên lầu. Mà là lựa chọn lưu tại đại sảnh. Đúng vậy. Hắn đã không tại tầng 1. Cũng không tại tầng 2. Mà là ở đại sảnh. Loại này lưu lại rất nguy hiểm. Bởi vì đại sảnh không có gian phòng. Khi trời tối, biêu cục tắt đèn, lệ quỷ bồi hồi. Tại người bên ngoài đều phải chết. Có thể Tôn Thụy cũng có mình ý nghĩ. Hắn muốn nghĩ biện pháp ở đây sinh tồn tiếp. Đồng thời giữ vững tầng lầu này. Không có người mang tin tức bổ sung. Lầu một này đưa tin nhiệm vụ liền không khả năng tiến hành tiếp. Cái này quỷ biêu cục bên trong rất nhanh liền lại biến thành một tòa không lầu. Mà người mang tin tức chết sạch về sau. Không có người đưa ra cái kia phần kéo người nguyền rủa thư tín. Quỷ biêu cục bên trong vận hành liền sẽ bị gián đoạn. Hết thảy đều đem biến mất. Dương Gian muốn đi lầu bên trên. Ta liền tại dưới lầu trông coi. Luôn có một phương sẽ thành công. Liền xem như ta thật chết tại nơi này. Ta quỷ sẽ tại lầu một này bồi hồi. Giết chết bất luận cái gì tiến vào tầng một người mang tin tức. Tôn Thụy híp mắt. Hắn lần này là hạ ngoan tâm. Muốn không thèm đếm xỉa xử lý nhà này quỷ biêu cục. Két. Bỗng dưng. Quỷ biêu cục cửa lớn cái này thời gian lại bị đẩy ra. Một cái hói đầu nam tử trung niên vui buồn thất thường đi đến. Cái này, đây là địa phương nào? Hắn thần sắc rất hoảng sợ. Tựa hồ là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ dị như vậy địa phương. Từ biểu hiện này đến nhìn không hề nghi ngờ là một người mới. Ngươi không nên tới nơi này. Nơi này không chào đón người sống. Tôn Thụy lập tức đứng lên. Hắn sử bắt đầu trượng, mang trên mặt sát ý lạnh như băng. Hắn muốn bóp chết người mới này, không cho phép hắn đi đưa tin. Chí ít tại hắn còn sống trong khoảng thời gian này không cho phép. Người nghĩ làm cái gì? Cái này đầu chọc nam tử thấy tình thế không ổn, cấp tốc lui lại. Tôn Thủy không nói lời nào, chỉ là mặt lạnh lấy khập khễnh hướng hắn tới gần. A, rất nhanh, tầng một bưu cục trong đại sảnh truyền đến hét thảm một tiếng. Sau đó hết thảy lại đều khôi phục bình tĩnh. Tôn Thụy lần nữa về tới quầy hàng vị trí ngồi xuống. Hắn có chút đánh giá cái kia bưu cục bên trong treo trên vách tường cái kia từng phong nhân vật bức tranh. Trong đó một phong bức tranh sơn dầu một nữ nhân họa giống. Mặc quần áo màu trắng, tóc dài, thanh tú đoan trang. Nhưng nếu như dương gian ở đây lại hoài nghi, nữ nhân này cùng tầng 2 xuất hiện con quỷ kia rất giống. Không, thậm chí chính là một người. Chỉ là một cái là còn sống thời gian, một cái là chết thời gian. Cách chương.